Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 461, siêu cường sinh mệnh lực, cổ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lời nói lạnh buốt của Xích Diễm khiến trong lòng Minh run rẩy từng đợt. Nam nhân này, hắn vừa khiến người ta sợ, lại vừa khiến người ta thương. Hắn sợ sự vô tình, sợ sự tàn khốc của Xích Diễm. Nhưng trước kia, hắn lại từng yêu chính sự vô tình, tàn khốc ấy của hắn. Vốn tưởng hắn chỉ là một kẻ lãnh huyết, không cảm xúc. Nhưng kể từ khi tận mắt chứng kiến hắn đối với Vân Nguyệt biểu lộ tình cảm sâu nặng, cố chấp cùng ôn nhu, Minh liền không thể yêu nổi cái vô tình cùng tàn khốc của hắn nữa. Mỗi lần nghe hắn nói ra những lời như vậy, trong lòng Minh lại thêm một phần oán hận đối với Vân Nguyệt. Hiện tại, tất cả đều tùy thuộc vào ý hắn. Chỉ là, tốt nhất hắn nên lập tức GTCS hắn, để hắn vĩnh viễn không còn cơ hội xoay mình. Nếu không, trong thân thể Minh giờ đây chỉ còn tràn ngập hận ý đối với Vân Nguyệt. Chỉ cần có một cơ hội, hắn nhất định sẽ trả thù. Cái lãnh khốc hôm nay mà Xích Diễm giáng lên người hắn, một ngày nào đó hắn sẽ khiến Vân Nguyệt nếm trải trọn vẹn. Đúng lúc ấy, bộ hồng bào vốn bao phủ lấy thân thể địch đang hấp hối nằm trên mặt đất đột nhiên lóe lên hào quang, hiện ra lớp lông đỏ như lửa. Xích Diễm chau mày, quay sang Minh, giận dữ hỏi, ngươi lại dám lột da địch? Không trách được khi hắn vừa vào đã thấy sắc mặt địch tái nhợt, khuôn mặt tràn đầy thống khổ. Hóa ra tên khốn này lại là sau khi lột da rồi mới bắt đầu tra tấn. Thỉnh đế quân nguôi giận, thuộc hạ biết sai, sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào của đế quân. Minh quỳ rạp trên mặt đất, bình thản chờ đợi Vân Nguyệt trở về. Vừa rồi Vân Nguyệt từng nói có trấn hồn thủy do Bồ Tát ban tặng, lại thêm Xích Diễm kịp thời giữ được nguyên thần của địch, nên hắn tin chắc địch sẽ không hồn phi phách tán. Chỉ cần còn nguyên thần thì sẽ không chết, dù thân thể bị hủy, chí ít hắn vẫn còn nguyên hình hồ ly tồn tại. Dựa theo lời Xích Diễm vừa nói, địch chịu tổn thương thế nào thì hắn sẽ chịu y hệt. Đối với Minh mà nói, kết cục tệ nhất là bị đánh về nguyên hình, làm lại từ đầu. Hắn vốn sinh ra trong bùn lầy, đã quen với việc nằm dưới chân người khác như một kẻ thấp hèn. Chỉ cần không chết, hắn nhất định sẽ tìm cách vươn lên lần nữa. Hắn là cổ vương, là một giống loài siêu cấp mới của ma giới. Hắn thề rằng ngay cả Xích Diễm cũng chưa hoàn toàn hiểu hết năng lực, vai trò và sự đáng sợ của hắn. Bị đánh về nguyên hình không phải điều đáng sợ. Đáng sợ là, từ khoảnh khắc ấy trở đi, hắn và Vân Nguyệt sẽ trở thành địch nhân chân chính. Hắn sẽ không còn ghen tị Vân Nguyệt nữa, bởi vì nếu thắng không nổi nàng, là do bản thân vô năng, không còn gì để oán trách. Vì thế, thừa lúc bị đánh về nguyên hình, hắn sẽ tu luyện lại tất cả. Lần sau xuất hiện, hắn sẽ khiến Vân Nguyệt phải ghen tị hắn, rồi trơ mắt nhìn hắn và Xích Diễm ân ân ái ái, song túc song phi mà nàng không có phần. Chỉ một lát sau, Vân Nguyệt từ trong không gian xuất hiện. Lúc này, toàn bộ cổ vương điện đã tụ đủ người. Thấy nàng trở về, Xích Diễm liền thu lại sự lãnh khốc vừa rồi, nét mặt dịu dàng hỏi, Nguyệt Nhi, hắn thế nào rồi? Vừa rồi nàng không gọi hắn đến, hắn liền biết địch chắc chắn đã giữ được mạng. Thấy trong tay Xích Diễm là lớp lông đỏ bị lột ra, Vân Nguyệt chau mày, không cần đoán cũng biết, đây chính là lớp da lông bị lột khỏi người địch. Hắn nguyên thần tổn thương nghiêm trọng, dù có trấn hồn thủy giữ lại tính mạng, cũng không thể duy trì hình người. Ta đã an trí hắn trong hồ nước linh lực ở không gian để nghỉ ngơi. Nếu thuận lợi, ít nhất cũng cần 2.000 năm mới có thể tái hóa hình người, 5.000 năm mới có thể hồi phục thực lực. Xích Diễm đã cảm nhận được khế ước giữa nàng và địch, biết địch giờ đã là thú sủng của nàng. Hắn gật đầu, vỗ nhẹ vai Vân Nguyệt như an ủi. Sau đó, hắn đến cạnh Minh, hỏi, vừa rồi công chúa nói, ngươi nghe rõ chưa? Vâng, thuộc hạ nghe rõ. Xích Diễm gật đầu, Minh, ngươi đi theo bản tôn đã 10 vạn năm, từ một tiểu cổ yêu trở thành cổ vương đệ nhị đại vương của ma giới. Trong đó có công lao của bản tôn, nhưng cũng phần nhiều là nỗ lực của ngươi. Công lao của ngươi, bản tôn ghi nhận, nhưng quy tắc của ma giới không thể phá bỏ. Ngươi phạm sai, thì phải gánh hậu quả. Ngươi có gì dị nghị không? Thuộc hạ không có dị nghị, sẵn sàng tiếp nhận trừng phạt của đế quân. Đối với thái độ nhận sai không tranh cãi của Minh, Xích Diễm hài lòng gật đầu. Bởi vì ngươi lạm dụng hình phạt, tàn nhẫn tra tấn, dẫn đến địch thái tử yêu tộc nguyên thần tổn hại nặng nề, bị đánh về nguyên hình. Hành vi của ngươi đáng tội chết, nhưng vì công lao 10 vạn năm qua, bản tôn cho ngươi một cơ hội, ngươi sẽ chịu kết cục giống địch. Nguyên thần trọng thương, bị đánh về nguyên hình, trục xuất khỏi ma giới. Ngươi có gì muốn nói không? Thuộc hạ không có gì để nói. Xích Diễm gật đầu. Vậy, đi nhận trừng phạt đi. Dứt lời, trong tay hắn ánh sáng đỏ lóe lên. Minh còn chưa kịp kêu đau, đã từ một mỹ nam tử nhẹ nhàng biến thành một con nhục trùng màu đen khổng lồ. Vì thân thể quá to lớn, chỉ trong chớp mắt đã chiếm hơn nửa điện cổ vương. Xích Diễm lập tức thi pháp thu nhỏ thân hình hắn lại bằng người thường. Lúc này, Minh đã ngất lìm, Xích Diễm quay lại phân phó các hộ pháp phía sau. Hắn sinh ra tại đầm lầy ma giới. Bản tôn đưa hắn đến nhân gian, tại khu rừng đầm lầy thả xuống. Nơi đó nhiều động vật. Các ngươi báo với hình phạt tư, phái 2 người đến canh chừng hắn trong lúc hôn mê, đảm bảo an toàn, chờ hắn tỉnh lại sẽ đưa trở về. Tuân lệnh, nguyên thần của địch bị thương nặng, được đưa đến không gian của Vân Nguyệt để chữa trị. Lần nữa tỉnh lại, đã là mấy ngàn năm sau. Mình cũng vì phạm sai lầm, bị Xích Diễm xử trí, đánh về nguyên hình, trục xuất khỏi ma giới. Dù hắn có thể rất nhanh tỉnh lại, nhưng để khôi phục hình người, phục hồi pháp lực, e rằng cũng phải chờ đến mấy vạn năm sau. Trong suốt thời gian dài ấy, toàn bộ ma giới đều sống trong dư âm của việc một kẻ từng đứng dưới bóng của đế quân 10 vạn năm cổ vương Minh bị trục xuất. Mọi người đều âm thầm hiểu rõ. Đối với Vân Nguyệt, vị nữ chủ nhân tương lai của ma giới, ai nấy đều tràn đầy hào cảm. Bởi vì nàng tựa như một con chim khách, vừa thiện lương lại thuần khiết, mới đến ma giới đã có thể khiến vị cổ vương 10 vạn năm sụp đổ hoàn toàn. Điều ấy chỉ có thể dùng hỉ thước để hình dung sự yêu thích mà mọi người dành cho nàng. Huống chi, trước cả khi nàng đến ma giới, đế quân đã không hề giấu giếm mà công khai bày tỏ tình cảm với nàng. Cách chương